Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, Thủy Quỷ. Dư Trúc Nhàn qua một hồi lâu mới trở lại bình thường. Thân thể vẫn như cũ khẽ run, gian nan từ dưới đất đứng lên, đi đến bên giường, từ trong bọc lấy điện thoại di động ra, đánh điện thoại báo cảnh sát, 10 phút đồng hồ không đến, phiên trực cảnh sát nhân dân liền chạy tới khách sạn. Khi nhìn đến trong phòng vệ sinh khô lâu để lại ra người về sau, lập tức gọi một cú điện thoại ra ngoài, về sau lại là mười mấy phút, đội hình sự người đến, làm một chút hiện trường điều tra, hỏi Dư Trúc Nhàn một vài vấn đề, lại về sau, lại một thông điện thoại thông qua đi, lần này các loại thời gian hơi có chút dài, đại khái chừng nửa canh giờ, một người mặc áo sơ mi trắng quần jean thanh niên đi đến. Dương Quang xuất khí tướng mạo, khóe môi nhếch lên một vòng hững hờ cười. Đội hình sự người gọi hắn Lý cố vấn, nói cho ta một chút tình huống lúc đó. Ngươi là thế nào từ vật kia thủ hạ đào thoát? Hắn đi đến Dư Trúc Nhàn bên cạnh, kéo cái ghế lại đây ngồi hạ. Ta trước đó ở thần tiên độ đom đóm trong rừng trúc, gặp được một cái tiểu cô nương, nàng ở trên tay của ta vẽ lên một cái kỳ quái ký hiệu, đã cứu ta một mạng. Dư Trúc Nhàn nói chuyện, vô ý thức cúi đầu nhìn về phía mình lòng bàn tay. Từ cái kia khô lâu nhảy cửa sổ rời đi về sau, nàng lòng bàn tay cái kia ký hiệu liền một chút xíu làm nhạt. Mà ở đội hình sự người trước khi đến, liền đã triệt để nhìn không thấy. Có ý tứ, Lý cố vấn nghe vậy, khóe miệng nụ cười càng thịnh. Để ta nhìn ngươi tay. Dư Trúc Nhàn cắn môi, đưa tay đưa tới trước mặt hắn, đã tiêu, nàng nói còn chưa dứt lời, liền gặp Lý cố vấn đưa tay, từ nàng bàn tay phía trên bôi qua, về sau liền gặp cái kia nguyên vốn đã biến mất ký hiệu. Một lần nữa nổi lên, tản mát ra ánh sáng dịu dịu, nhìn thấy cái ký hiệu này về sau, Lý cố vấn sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Lông mày vô ý thức hơi nhíu lên, đội hình sự người thấy thế, trong lòng cả kinh, bận bịu hỏi nói, Lý cố vấn, có vấn đề gì không? Lưu lại đạo này sắc lệnh, là cái đại nhân vật. Lý cố vấn trả lời, khu ma phù chú mặc dù tương đối dễ dàng vẽ, mà lại không câu nệ tại chất liệu, nhưng từ cấp thấp đến cao cấp, vẽ phương pháp đều là giống nhau. Thế nhưng là trước mắt đạo phù này, lại hoàn toàn đã vượt ra hiện hữu quy tắc. Chỉ là đơn thuần dùng huyền lực viết xuống khu ma, hai chữ. Nhưng không phải hiện thế thông dụng văn tự, mà là huyền thuật bên trong cơ bản nhất ký tự. Lý cố vấn chính hắn là họa không ra dạng này phù chú. Mà lại theo hắn biết, liền sư phụ hắn cũng họa không ra. Trong ấn tượng, có thể làm được điểm này, đại khái chỉ có Vân Châu Nguyên gia hoặc là ba lớn người của huyền môn. Cũng không biết, cho nữ nhân trước mắt này vẽ xuống phù chú, đến cùng là xuất từ hệ nào thiên chi kiêu tử. Nghĩ đến đây, Lý cố vấn đối với Dư Trúc Nhàn nói, cùng ta cụ thể nói một chút, trước đó ở trong rừng trúc chuyện phát sinh. Một bên khác, Ngọc Hành cùng Dư Trúc Nhàn sau khi tách ra, trực tiếp xuyên qua rừng trúc, trở lại trong môn, độc nhãn hầu yêu ma còn nghe lời ở cạnh cửa bên trên chờ. Gặp nàng trở về, liền cung kính nằm sấp quỳ trên mặt đất, làm cho nàng ngồi vào nó trên vai. Kỳ thật Ngọc Hành rời đi khoảng thời gian này, độc nhãn hầu yêu ma nhiều lần muốn chạy trốn, nhưng là vừa nghĩ tới nàng trước đó, hơi hợt con mắt đều không nháy mắt một chút, liền đem nó mấy cái kia đồng loại toàn giết, nó liền không nhịn được phát run, cuối cùng cũng không có lá gan chạy, thành thật lưu lại. Đi hạ trại thôn, Ngọc Hành phân phó nói. Độc nhãn hầu yêu ma nghe vậy, lập tức liền mộng, bởi vì nó không biết đường. Nó toàn bộ cứng ngắc tại nguyên chỗ, miệng mở rộng thận trọng kêu lên hai tiếng. Thân thể còn có chút run, bởi vì sợ trên vai đại ma vương cảm thấy nó vô dụng. Thuận tay đem hắn cũng giết, đừng có lại run lên. Tiếp tục đi, ta sẽ cho ngươi chỉ đường, Ngọc Hành thản nhiên nói. Độc nhãn hầu yêu ma nghe lời, lập tức cũng không dám run lên, tiếp tục rời động, Ngọc Hành ngồi ở nó trên vai, hai cái đùi có chút đung đưa, nhìn phía trước sương mù, có chút thất thần, nàng trở lại kia phiến sơn lâm, là muốn trở về nhìn thân thể của mình làm sao vậy. Nhưng mà cái gì đều không tìm được không nói. Đang cùng Dư Trúc Nhàn nói chuyện phiếm thời điểm, còn biết được một sự thực kinh người. Dư Trúc Nhàn nói cho nàng, hiện nay là ngày 15 tháng 7 năm 2022. Mà nàng một lần cuối cùng ở trong rừng trúc ngủ ngày đó là ngày 15 tháng 7 năm 2015. Nói cách khác nàng nhắm mắt lại vừa mở mắt, ở giữa đã qua chỉnh một chút thời gian 7 năm ni, cái này hiển nhiên rất không bình thường. Nhưng là trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết vấn đề ra ở nơi đó. Con mắt của nàng mặc dù có thể nhìn hết sinh tử họa phúc, nhưng dính đến mình sự tình lúc, liền sẽ có rất nhiều hạn chế, mà lại đổi cỗ thân thể này về sau, mệnh bàn bên trên càng là hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể biết một cách đại khái. Ngọc Hành suy nghĩ rất nhiều, nhưng bởi vì trước mắt biết tin tức có hạn, cơ hồ đều không có cách nào nghiệm chứng, nàng cũng chỉ có thể tạm thời đem những ý nghĩ kia đè xuống. Trước quan tâm trước mắt sự tình, tỉ như cùng cỗ thân thể này có quan hệ sự tình. Phùng Trử đem nàng từ Hoa Lang Hồ bên trong cứu lên đến. Cái này cũng đại biểu thân thể nguyên chủ nhân là chết ở kia phụ cận. Ở bên kia lẽ ra có thể tìm tới một chút manh mối. Bất quá kia một vùng không có cửa tồn tại, nàng biết đến gần nhất cửa, là tại Hạ Trại thôn, cũng chính là Phùng Trử đụng phải ngoài ý muốn nơi đó. Mặt trời lặn về sau hoàng hôn, thời gian gặp ma, từ trong vực sâu ra ẩn hình yêu ma xuyên qua hai thế giới ở giữa cửa. Nhảy lên một cái lúc, vừa vặn có một cỗ vận chuyển vật liệu gỗ xe trải qua. Nó rơi xuống trên xe, móng vuốt sắc bén ngoài ý muốn cắt đứt cố định hàng hóa dây băng. Nếu như không có Ngọc Hành nhúng tay, Phùng Trử khi đó liền sẽ chết ở yêu ma trong lúc vô tình chế tạo ngoài ý muốn phía dưới. Nghe rất buồn cười, nhưng đây là số mệnh. Sinh tử đều có mạng, tùy tiện không thể thay đổi. Độc nhãn hậu yêu ma chở Ngọc Hành, ở trong sương mù ghé qua hồi lâu sau, đi tới ở vào Hạ Trại thôn phạm vi bên trong, nông thôn đường cái cùng huyện đạo chỗ va chạm trước cửa. Nó dựa theo Ngọc Hành chỉ thị, xuyên qua hai thế giới ở giữa cửa, sau đó thuận đường một đi thẳng về phía trước. Đây là nó lần đầu tiên tới hiện thế. Hô hấp đến cái thứ nhất không khí thời điểm, nó liền biết, nơi này cùng vô tận vực sâu cùng hư vô thế giới đều không giống, nó là như thế đặc biệt mà mê người. Khó trách vô số yêu ma đều nghĩ đến bên này. Lúc này đêm đã khuya, mặt trăng bị tầng mây chỗ che đậy. Huyện trên đường lại không có đèn đường, gần như không thể thấy vật. Bất quá độc nhãn hậu yêu ma là đến từ vực sâu giống loài. Trong bóng tối tầm mắt cũng vẫn như cũ rõ ràng, nó chạy tốc độ rất nhanh, so với ô tô đến vậy không kém cỏi chút nào, nếu không trước đó ở hư vô thế giới bên trong, cũng không có khả năng đem Thẩm Hàn Xuyên bọn hắn bước đến tuyệt lộ. Rất nhanh, mục đích Hoa Lang Hồ liền đến, độc nhãn hậu yêu ma chở Ngọc Hành, từ huyện đạo nhảy xuống, rơi vào bên bờ sông bên trên, sau đó chậm rãi nằm sát xuống đất. Làm cho nàng xuống tới, mặt trăng chui ra tầng mây, treo trên cao ở trong trời đêm, cho lớn mà phủ thêm một tầng ngân huy, ánh trăng chiếu đến trên mặt hồ, một tầng lại một tầng gợn sóng nhộn nhạo lên, một đạo cái bóng mơ hồ xuất hiện ở vùng trung tâm. Dần dần rõ ràng, kia là một cái toàn thân ướt sũng nữ nhân, tóc dài xõa, khuôn mặt tái nhợt sưng vù, trên thân vảy áo lam lũ. Lờ mờ có thể thấy được lớn rêu xanh, tới, đến chỗ của ta, nàng dùng thanh âm u oán nói chuyện, xen lẫn một loại mê hoặc người khí tức, đây là từ đột tử tại trong nước đám người oán khí ngưng tụ mà thành linh thể. Chỉ có thể ở trong nước hoạt động, còn có phạm vi hạn chế, nó có thể biến hóa hình thái, nam nữ lão ấu thậm chí là những sinh vật khác, dùng cái này đến mê hoặc nhân loại đạp vào trong nước. Mà sau sẽ chết chìm, ăn linh hồn, lấy tăng cường tự thân tu vi. Ngọc Hành rủ xuống mắt, quan sát tỉ mỉ cái này thủy quỷ. Rất nhanh ở trên người nàng thấy được còn chưa triệt để tiêu tán mảnh vụn linh hồn. Nàng cười lạnh một tiếng, khiển trách nói, quay lại đây, nương theo lấy tiếng nói vừa ra, chỉ thấy trong nước thân thể nữ nhân cứng đờ, về sau run rẩy bò tới, ở bên bờ sông chỗ nước cạn quỳ xuống, cái trán dán tươi tốt sinh trưởng cây rong, run giọng cầu xin tha thứ, tiên, tiên sư, tha, tha mạng. Ngọc Hành đưa tay mò về bụng của nàng, đem kia phiến mảnh vụn linh hồn lấy ra ngoài, nương theo lấy động tác của nàng, trong nước nữ nhân phát ra thống khổ mà thê lương gào kêu thảm. Ở trong nước lăn lộn, thân thể cuộn thành một đoàn, nhưng thủy chung không dám chạy trốn chạy, Ngọc Hành chỉ thản nhiên quét, sau đó liền thu tầm mắt lại, nhìn về phía trong tay mảnh vụn linh hồn, cỗ thân thể này nguyên chủ nhân tên là Cố Điềm Điềm. 17 tuổi, tốt nghiệp cấp 3, xảy ra chuyện trước đó, nàng mới từ lão sư chỗ biết được mình thi lên đại học sự tình. Về đến nhà lại phát hiện ma bài bạc phụ thân đem nàng mấy năm này làm công kiếm lời giấu đi chuẩn. Bị làm học phí đại học tiên cầm đi, về sau lại có đòi nợ người đi nhà nàng đi rồi một chuyến. Nàng vận khí tốt, vừa vặn dịch ra, núp ở phía xa sau tường mặt, nhìn xem những người kia đem trong phòng hết thảy nện đến nhão nhoẹt. Thay đổi rất nhanh, nhất là khảo nghiệm tâm tính của người ta. Cố Điềm Điềm thống khổ lại tuyệt vọng, một người chạy đến bờ sông trốn đi thút thít, nàng không có muốn tự sát, chỉ là hoàng hôn về sau thời gian gặp ma, thủy quỷ năng lực dần dần mạnh lên, một chút xíu dụ hoặc nàng, đưa nàng kéo vào trong nước chết chìm, sau đó ăn hết linh hồn của nàng. Những này chính là Ngọc Hành từ mảnh vụn linh hồn bên trong đọc lên đến tin tức, là Cố Điềm Điềm ký ức là khắc sâu nhất bộ phận, mới có thể giữ lại đến cuối cùng. Ngoài ra còn có một chút, đó chính là Cố Điềm Điềm sâu nhất chấp niệm. Đại học, Cố Điềm Điềm mảnh vụn linh hồn như xương khói tiêu tán vô tung. Đại học à, Ngọc Hành lẩm bẩm nói. Một lát sau thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía trước mặt quy thủy quỷ. Từ giờ phút này hướng phía trước một mực ngược dòng tìm hiểu đến nàng thành hình cũng thức tỉnh ý. Thức thời gian, những năm gần đây. Nàng hết thảy dụ sát 14 người, nuốt trượt chân kẻ rớt nước linh hồn 7 cái. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nàng lạnh giọng hỏi, thủy quỷ chỉ là một cái kinh cầu xin tha thứ. Đã dạng này, ngươi có thể đi chết rồi, nói chuyện đồng thời. Ngọc Hành đưa tay tại không khí vẽ lên một đạo phù. Không giống với trước đó ở trong rừng trúc cho dư trúc nhàn họa cái kia. Cái này phù chú. Dùng hiện thế văn tự phiên dịch tới, là trừ linh, hai chữ, phù chú thành hình, tản mát ra một trận ánh sáng nhạt, sau đó hướng về thủy quỷ bay đi, sinh tử tồn vong thời khắc, bản năng cầu sinh tạm thời vượt trên sợ hãi, thủy quỷ giãy giụa lấy nghĩ muốn chạy trốn, nhưng đáng tiếc đã chậm, phù chú tan vào trong thân thể của nàng, quang mang càng thịnh, cuối cùng hóa thành hỏa diễm, thiêu đốt lên lan tràn ra. Thủy quỷ phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, không ngừng lăn lộn giãy giụa lấy muốn hướng trong hồ chạy trốn. Nhưng đáng tiếc bị vây ở nguyên địa vô pháp di động. Nàng ý đồ hướng trong nước chui, nhưng mà thiêu đốt lấy nàng, cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là từ huyền khí thúc đẩy sinh trưởng. Phổ thông nước căn bản tưới bất diệt, thủy quỷ bị tươi sống đốt chết, lưu lại một viên nho nhỏ hạt châu. Xanh lam thông thấu, ở ánh trăng chiếu xuống, giống như sẽ lưu động. Ngọc Hành phụ thân đem hạt châu nhặt lên. Đây là thủy quỷ nhiều năm tu hành kết tinh hàn thủy châu. Bình thường tới nói sẽ bổ sung lấy âm hàn oán khí. Bất quá nàng chết ở huyền hỏa phía dưới, oán khí cũng cùng nhau bị thiêu đốt hầu như không còn. Bây giờ cầm trong tay, chỉ có thể cảm giác được một cỗ mát lạnh khí tức. Ở nóng bức giữa hè thời tiết, ngược lại là có thể dùng đến giải nóng. Ngọc Hành đem hạt châu thu vào, quay đầu chỉ thấy độc nhãn hậu yêu ma nằm dạp trên mặt đất. Run cùng cái sang, hiển nhiên là bị vừa rồi tình hình dọa sợ. Yên tâm, ta không giết ngươi, Ngọc Hành nói. Con yêu ma này cho đến trước mắt còn chưa từng giết người. Nó hẳn là mới từ vực sâu ra, ngẫu nhiên gặp Thẩm Hàn Xuyên bọn hắn. Bất quá còn không có đắc thủ liền bị nàng ngăn trở. Bất quá ở ta tìm về hoặc là bắt được tốt hơn sủng vật trước đó. ngươi chỉ có thể lưu tại hư vô thế giới bên trong. Tiếp tục cho ta làm tọa kỵ, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Ngọc Hành, yêu ma cường đại mới xứng trở thành sủng vật, nhỏ yếu chỉ có thể làm tọa kỵ, hơn nữa là lâm thời o. Hè o thăng, nhắn lại đưa hồng bao tương đương 1, chương 02, đã tóc, 3, 4 lượng chương nhắn lại vẫn như cũ hữu hiệu A. Nghìn vạn lần nhớ kỹ chấm điểm vịt tương đương PS. Cầu dịch dinh dưỡng đầu huy, mèo tương đương, hết chương.